Đại đường Song Long truyện tập thứ 77. Một quan lão chậm rãi quét lên người hai gã, mỉm cười nói: "Có biết tại sao một người không lý sự đời như ta lại gọi hai người lên đây gặp mặt hay không?" Hai gã hoang mang lắc đầu, lão nhân lộ ra biểu tình như vừa lao lực quá độ, chậm rãi ngồi xuống, nhấc chén lục quả dịch lên uống cạn, cười khổ nói: "Nếu không có thư này kéo dài tanh mạng, hôm nay e rằng không gặp được hai người rồi." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nghe mà tròn mắt nhìn nhau không hiểu. Từ Tử Lăng buộc miệng hỏi: "Tiền bối đã thọ thương?" Lão nhân gật đầu: "À, là vết thương cả 30 năm về trước. Thiên ma công của yêu phụ đó tuy tà công nổi tiếng trong thiên hạ, nhưng cũng không lấy nổi mạng ta, bị ta lợi dụng địa hình chạy xa ngàn dặm, ẩn trốn ở nơi này." Lão thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "30 năm nay ta đã dùng hết cả tinh thần vào nơi đây kiến tạo biên lâm này. Nếu không có sự ký thác về mặt tinh thần này, chỉ sợ sớm đã về nơi chính suối từ lâu rồi. Thì những mấy ngày nay ta cứ không ngừng nhớ đến chuyện đã qua, thường thế bắt đầu có dấu hiệu tái phát, chỉ sợ lão phu không sống được mấy ngày nữa." Khâu Trọng thở hắt ra một tiếng: "Yêu phụ kia là ai thế?" Lão nhân ngưng thần nhìn gã hồi lâu, rồi lại đảo mắt qua nhìn Từ Tử Lăng, nói lảng sang chuyện khác: "Kỳ thực ta sớm đã thấy hai người rồi, thậm chí còn nghe trộm hai người nói chuyện nữa. Đúng là hai đứa trẻ rất đáng yêu." Hai gã nghe mà trợn mắt há miệng. Từ Tử Lăng hỏi: "Tiền bối đã gặp chúng tôi ở đâu vậy?" Lão nhân điềm tĩnh nói: "Còn nhớ thôn làng Bỏ Hoang đó không? Chính là nơi mà Trác Nhượng bị ám toán đến nỗi thua mất bỏ mạng đó." Hai gã nhớ đến làng khói bếp kỳ lạ ấy, cùng lúc biến sắc thốt lên: "Thì ra là người." Lão nhân tuy đã vạch trần thân phận của hai gã, song thần thái vẫn cứ hòa như cũ, mỉm cười nói: "Đây chính là nguyên nhân mà ta mời hai ngươi lên đây. Chỉ cần xem việc các ngươi có thể thu liễm toàn bộ thần khí, thậm chí có thể giấu được cả tu tuần, là ta đã biết công lực của các ngươi đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây. Khâu tiểu huynh đệ, hai người có thể nói cho ta biết tại sao lại chịu khuất thân đến đây làm đầu bếp vậy?" Hai gã đều cảm thấy lúng túng. Cũng may mà thấy thần thái của lão nhân thiện dễ gần, cũng không tiện giấu giếm, bèn đem chuyện hiểu lầm kể ra cho lão. Đương nhiên là không nói tới chuyện Khấu Trọng, vì để ý tới tác dụng của Mục Trường trong đại nghiệp tranh bá thiên hạ của gã nên mới tới đây, chỉ nói là vì tránh né Cù Gia đuổi theo mà thôi. Lão nhân cũng không hề tỏ vẻ tin hay không tin, chỉ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Trong tư đại chập sự của phi mã Mục Trường, tài trí của Liễu Tông Đạo đều có thể xếp vào hàng đệ nhất. Chiêu lý thì y tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện sắp xếp nhân sự trong tru phòng. Có khả năng là y đã nhìn thấy thứ khác của các người. Theo ta thấy chắc là ngoại hình và tư chất hơn người của các người đó." Khoe miệng lão nhân nở một nụ cười kiêu ngạo, chậm rãi nói: "Dù là Ninh Đạo Kỳ gặp lão phu cũng phải cung kính gọi một tiếng lão sư phụ. Ôi, như vậy thì đã làm sao chứ? Cuối cùng không phải vẫn phải nuốt hận trong tay con yêu phụ đó hay sao?" Từ Tử Lăng và Khấu Trọng chau mày suy nghĩ, không thể nào nhớ ra có nhân vật tiền bối nào họ Lỗ. Khấu Trọng không tiện hỏi thẳng, bèn hỏi lảng sang chuyện khác: "Yêu phụ đó rốt cuộc là ai vậy?" Lão nhân ưỡng thẳng lưng lên, nhướng cao đôi mày, ánh mắt sắc bén lộ ra sát khí lạnh lùng, gằn giọng nói: "Hai người đã từng nghe đến Âm Quý phái chùa?" Hai gã cùng lúc thốt lên: "Âm Hậu Trúc Ngọc Nhiên." Lần này thì đến lượt lão nhân ngạc nhiên thốt lên: "Các người thật không đơn giản, không ngờ biết được yêu nữ này." Bình sanh ta đã làm ra hai chuyện hối hận cả đời. Một trong hai chuyện đó chính là đã yêu phải nữ nhân đó. Thật không ngờ lỗ diệu tử này tự phụ bình sinh lại liên tiếp sai lầm, tạo qua triều người. Hơ, ta còn lời gì để nói nữa chứ? Hai gã chỉ thấy cái tên Lỗ Diệu Tử hết sức quen thuộc, nghĩ ngợi hồi lâu mới sực nhớ ra là Trầm Lạc Nhạn đã từng nhắc đến ông ta, còn nói ông ta chính là thiên hạ đệ nhất xảo công, tấm lưới quái dị của nàng chính là món đồ chơi của lão tạo ra. Chẳng trách mà mỗi ngọn cây, mỗi hòn đá đều được bố trí hết sức xảo diệu. Thì ra là đằng sau có bàn tay của lão sắp đặt. Xong một Lỗ Diệu Tử lấp lánh lệ, cúi đầu không nói gì. Chợt thấy lão lắc đầu trầm ngâm, thốc giọng nói: các người về ngủ đi, ngày mai nếu rảnh rỗi thì tới đây, ta còn chuyện muốn nói với các người. Khấu Trọng và Từ Tử Lan ngủ chưa được hai canh giờ thì đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tiểu Quyên ở bên ngoài gọi vọng vào: hai vị tiểu sư phụ mau dậy đi, trời sáng bảnh rồi. Hai gã bực tức bò dậy. Từ Tử Lăng bị Khấu Trọng đẩy ra mở cửa. Tiểu Quyên nhảy vào nhướng mày hỏi: hai người làm sao vậy? Mặc nguyên y phục dơ lên giường đi ngủ, mau thay để người ta đem đi giặt được không, hai vị đại tướng quân? Khấu Trọng chớp chớp mắt liêm diêm mắt ngồi xuống nói: ê, ngủ thêm một chút không được sao? Tiểu Quyên chống nạnh quát: hê, trường chủ muốn gặp hai người, còn không mau đi tắm rửa thay đồ đi. Từ Tử Lăng ngồi xuống một góc gượng cười: không tắm có phải cũng phạm gia quy hay không? Tiểu Quyên giẫm chân: các ngươi còn như vậy, ta sẽ mặc kệ đó. Khâu Trọng nhảy dựng lên, hai tay đặt hờ lên vai ả, cười xòa nói: Tiểu Quyên tỷ xin bất giận, không biết nhà tắm ở hướng nào vậy? Đông Tây hay Nam Bắc, phải đi bao nhiêu đường thì mới tới được? Chúng tôi lập tức đi nhanh về nhanh là được rồi. Tiểu Quyên vốn định vênh mặt lên nhưng cuối cùng cũng không nhịn được bật cười khúc khích, đảo cặp mắt xinh xắn mấy lượt rồi nhăn mũi nói: hi, đừng đứng gần thế, người hôi lắm. Khâu Trọng cười phá lên, lùi lại một bước, thuận tay đón lấy bộ y phục Từ Tử Lăng đưa cho, lẩm bẩm biện bạch: hi, hôi thì cũng có nhiều loại hôi, ta đây là loại hôi tốt nhất đó. Tiểu Quyên bật cười bước ra ngoài, còn hai gã thì vội vội vàng vàng chạy theo sau. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ngoài sân đang có một vị lão bộc đang quét lá rụng, khắp nơi đều có thấy những người qua lại. Ba nữ tỳ trẻ tuổi đang hái hoa cắt cỏ dừng tay, dùng ánh mắt tò mò ngước nhìn hai gã. Khâu Trọng ghé miệng vào tai Tiểu Quyên hỏi: có biết tại sao trường chủ lại muốn gặp chúng tôi không? Tiểu Quyên lắc đầu đáp: người ta làm sao biết được, là Phúc đại tỷ bảo ta tới tìm hai ngươi mà. Khâu Trọng lùi lại bên cạnh Từ Tử Lăng cười hì hì: có lẽ là vì ngươi anh tú quá đó. Tiểu Quyên đột nhiên dừng bước, quay đầu lại lùm hai gã, dẫu môi lên nói: các ngươi đang nói gì đó, nhất định là nói xấu trường chủ rồi đúng không? Hai gã không ngờ ả lại phản ứng mãnh liệt như vậy, giật mình đánh thót. Từ Tử Lăng vội nói: Tiểu Quyên tỷ hiểu lầm rồi, tiểu ninh chỉ nói có lẽ là trường chủ cảm thấy hôm qua giáo huấn chúng tôi còn chưa đủ, thế nên hôm nay mới gọi đến để tiếp tục giải bảo thôi. Tiểu Quyên tỏ vẻ bán tính bán nghi, nghiêm mặt nói: nhớ cho kỹ, hai người không được nói bất cứ điều gì bất kính với trường chủ, bằng không thì không ai cứu nổi các ngươi đâu. Hai gã vội vàng gật đầu vâng dạ. Tiểu Quyên lại hạ giọng nói tiếp: nếu các ngươi mà dám nói xấu sau lưng trường chủ, sau này người ta sẽ không thèm để ý các ngươi nữa. Khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đến bên ngoài Phi Mã Hiên, nơi Thương Tố Tuấn xử lý sự cụ, vị trương chủ xinh đẹp này đang nói chuyện với đại quản gia Thương Tuấn và tứ đại tuần xuất bao gồm cả Liễu Tông Đạo. Bên ngoài hiên còn có hơn 10 người khác đang đứng hầu. Phó quản gia Lương Khiêm và Lăng Cô cũng ở trong số này. Chúng nhân thấy Tiểu Quyên dẫn theo hai gã tới, đều lộ ra thần sắc chú ý. Lan Cô và một hán tử khác ghé đầu sát vào nhau, rõ ràng là đang nói về hai gã. Một nữ nhân thân hình đầy đặn, dung mạo đoan chính, tư thái mỹ lệ bước tới đón ba người, chào mày nói: "Tại sao đến muộn vậy? Lúc trường chủ nói hỏi đến, ta thật không biết phải làm sao nữa." Tiểu Quyên vội giải thích nguyên nhân, đoạn giới thiệu với hai gã: "Vị này là Phất đại tỷ." Hai gã vội vàng hành lễ, thầm khen tên tiểu tử Lạc Phương này quả thật diễm phúc không nhỏ. Càng không ngờ nàng ta còn trẻ mà đã có địa vị cao ở trong phi mã một trường này như vậy. Phất đại tỷ đưa mắt nhìn hai gã dò xét một lượt, trong mắt lộ thần sắc ngạc nhiên, đang định nói gì thì một hán tử canh cửa đã sướng lên: "Truyền hai vị tiểu sư phụ." Phất đại tỷ vội thấp giọng dặn dò: "Đi theo ta, nói năng phải cẩn thận đó." Hai gã không khỏi cảm thấy hơi khẩn trương, lật đật theo nàng đi vào bên trong. Bên trong đại sảnh bài trí toàn là những thứ gia cụ được điêu khắc tinh tế. Ở giữa có đặt ba chiếc ghế lớn có khảm vân thạch, hai bên đông tây đặt hai chiếc ghế lớn, lưng ghế cũng được khảm vân thạch, phối hợp với trà kỷ, bình hoa tạo ra một khí thế trang nghiêm vô cùng. Thường Tú Tuấn nửa nằm nửa ngồi trên ghế, ăn mặc như nam nhi, còn đội một chiếc mũ che mái tóc dài mượt mà, có điều thế nào cũng không thể che mờ được dung mạo thiên sinh lệ chất của nàng. Đại quản gia Thương Chấn ngồi trên chiếc ghế đầu tiên bên tay phải của nàng, người ngồi thứ hai là Liễu Tông Đạo, hai vị chấp sự còn lại thì ngồi bên phía đối diện. Ba người lùi lại nhường đường cho một vị lão đầu đi từ bên trong ra, rồi Phất đại tỷ mới cúi mình thi lễ: "Hai vị tiểu sư phụ đã tới." Tiếp đó lại thấp giọng nói với hai gã: "Hai người là người mới, không được bước qua cánh cửa này." Hai gã đành đứng bên ngoài hành lễ, cảm thấy vô cùng khó chịu. Thường Tú Tuấn đang cúi đầu uống trà, Thường Chấn thì đang ngửa mặt nhả khói thuốc. Liễu Tông Đạo nghe Phất đại tỷ nói thì mỉm cười, còn ánh mắt của ba vị chấp sự còn lại đều nhìn chằm chằm vào hai gã. Còn mắt duy nhất của Liễu Tông Đạo sáng bừng lên, mỉm cười nói: "À, có phải đi đường mệt mỏi không dậy nổi hay không?" Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều là kẻ cơ trí, biết y đang nói giúp cho mình, vội vàng gật đầu đáp phải. Liễu Tông Đạo nhân lúc Thương Tú Tuần đang uống trà, giới thiệu ba vị chấp sự khác cho hai gã. Đại chấp sự Lương Trị thân hình ngũ đoản, tuổi ước chừng ngoài 40, trên cầm có một bộ râu đen nhánh rất đẹp, song mục lấp lánh hữu thần, thái dương huyệt gồ cao, chỉ nhìn bề ngoài đã biết ngay là một hảo thủ kim luyện nội ngoại công phu. Tam chấp sự Đào Thúc Thịnh là một trung niên tráng hán cao lớn, nhưng đôi mắt lại không khác gì mắt sơn dương, khiến cho tướng mạo của y trở nên đáng ghét. Ngược lại, tứ chấp sự Ngô Triệu Nhữ lại hết sức anh tuấn, làn da trắng ngần như nữ nhi, nhưng so sánh với khí chất đặc biệt của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thì y lại lập tức trở nên tục khí phi thường. Phản ứng của cả ba người đều rất lãnh đạm, cơ hồ chỉ vì nể mặt Liễu Tông Đạo nên mới miễn cưỡng gật đầu đáp lễ với hai gã vậy. Thường Tú Tuần đặt chén trà xuống, thuận tay cầm một vật giống như quyển sổ mở ra đọc lướt khỏi bâng quơ: "Ngoài việc làm bánh trà, các ngươi còn biết làm thứ gì nữa?" Tất cả mọi người bao gồm cả Phất đại tỷ và Liễu Tông Đạo đều ngớ người ngạc nhiên, không ngờ vị trường chủ trước nay luôn tinh minh hơn người lại với hai gã chỉ để hỏi chuyện vụn vặt như thế. Khâu Trọng cung kính đáp: "Thứ gì cũng biết một chút." Tam chấp sự Đào Thúc Thịnh tức giận quát: "Xuẩn tài, trường chủ muốn hỏi ngoại trừ làm bánh trà, các ngươi còn có tuyệt nghệ gì khác nữa không?" Ngô Triệu Nhữ cũng cười cười chế giễu: "Biết đâu bọn chúng thứ gì cũng có chút tuyệt nghệ thì sao?" Từ Tử Lăng thì không sao, chứ Khâu Trọng thì chỉ hận không thể nhảy lên kéo hai gã này ra tận cho một trận, nhưng trước mắt gã chỉ có thể cố nuốt cơn giận này xuống mà thôi. Thương Tú Tuần vẫn chuyên chú vào quyển sổ, cơ hồ không nghe thấy những người khác nói gì. Hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi: "Hôm nay có quý khách đến từ miền Bắc, người phương Bắc thích nhất là ăn thịt nướng, thịt hung, các ngươi có biết làm không?" Khâu Trọng gật đầu nói: À, thịt nướng, thịt hung đều không có vấn đề. Xin trường chủ cho biết nên làm loại thịt nào. Thường Tu Tuần thuận miệng đáp, làm thịt hung đi. Đại chấp sự Lương Trị ho khan một tiếng. Không phải ta không tin các người, mà là thân phận của khách nhân lần này không phải tầm thường, lại là quý tộc thượng lưu, tự nhiên cũng rất chú trọng đến chuyện ẩm thực. Chỉ cần đạo hành của các ngươi trong mặt này kém một chút là sẽ trở thành mố búa trước cửa lỗ ban ngày. Thế nên tốt nhất các ngươi nên nói trước cho chúng ta nghe thủ pháp làm thịt hung thế nào đã. Thường Tu Tuần cũng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn hai gã gật đầu. Nói đúng lắm, các ngươi nói thử xem nào. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng biết rõ bọn Lương Trị đang hoài nghi thân phận của mình. Cũng may bọn gã là hàng thật giá thật, đích thực đã từng theo lão Trương đầu bếp học nghề. Chỉ nghe Từ Tử Lăng ung dung đáp, thịt hung khối quan trọng nhất là gia vị tẩm ướp, cần dùng lửa lớn nấu các thứ như hoa tiêu, quế, đinh hương, xà nhân, đậu khấu, đại táo, tỏi, gừng tươi, tương đậu phụ và tương ngọt để ướp. Món ăn mới vừa có màu sắc đẹp, hương vị lại nồng đậm. Khâu Trọng tiếp lời, cái đó là thủ pháp hung thịt. Đầu tiên phải chọn thứ thịt tươi ngon, cho vào trong chảo trộn với các thứ gia vị, sau đó dùng khói gỗ tùng hung chín, bảo đảm da giòn thịt mềm, trong ngoài như một, béo mà không ngấy, nạc mà không nhắc răng, mùi vị độc đáo lạ thường. Hai gã đều có khẩu tài, dùng từ lại linh hoạt sinh động, một sướng một họa, sinh động như đang một dĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút bày trên bàn vậy. Đại quản gia Thương Chấn buông ống điếu xuống, động dung nói, hey, quả nhiên là có chân tài thực học, không phải là hạng lừa đảo bịp bộm. Hai gã cười thầm trong bụng, đồng thanh thốt, đa tạ đại quản gia tán thưởng. Thường Tu Tuần không tỏ thái độ gì, lại cúi đầu đọc cuốn sổ cầm trên tay, thờ ơ nói, tối nay ngoại trừ phụ trách món đó, hai người còn phải làm thêm mấy món điểm tâm ngọt nữa. Thôi, lui đi. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng trở về nhà bếp, trong lòng đều cảm thấy dở khóc dở cười. Thật chẳng ngờ Thương Tú Tuần tìm hai gã đến chỉ vì một chuyện nhỏ như chiếc lông gà như thế. Có điều việc này lại có tác dụng phụ không ngờ. Lan Cô vì rõ thái độ của Thương Tú Tuần với hai gã nên đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Sau khi hỏi rõ các thứ nguyên liệu mà hai gã cần, lập tức tất tả chạy đi thu xếp. Khâu Trọng vò đầu suy nghĩ, hai người đến từ phương Bắc, có già thế hiển hách là ai nhỉ? Từ Tử Lăng lào bầu tỏ vẻ không vừa ý. Tốt nhất là người để ý ứng phó mấy món ăn tối nay đi. Tuy chúng ta biết cách làm thịt hung khói, nhưng dù có đem cả lão Trương đến đây cũng chưa chắc đã làm ra một thứ gì ăn được. Nếu là người chưa từng ăn thịt hung khói bao giờ thì còn được, chứ muốn đám người quý tộc phương Bắc kia khen ngon, chỉ e là mơ mộng hão huyền mà thôi. Sau đó lại như vẫn còn lo sợ rùng mình nói, nghĩ lại mấy món bánh hôm qua, người mau nghĩ cách đi. Khấu Trọng cười khổ nói, ta cũng đang chờ ngươi nghĩ cách đây. Hai gã mắt ngươi nhìn mắt ta, mắt ta nhìn mắt ngươi, cùng lúc sáng rực lên. Khấu Trọng chỉ Từ Tử Lăng nói, có phải ngươi nghĩ đến ông ấy không? Từ Tử Lăng gật đầu, ông ấy là thiên hạ đệ nhất xảo tượng, lại kiến đa thức quản, ít nhất cũng là đại hành gia ủ rượu, làm bánh nấu ăn chắc cũng không có kém đâu. Hai gã cùng lúc nhảy dựng lên vì mừng rỡ. Từ Tử Lăng kéo tay Khấu Trọng cười cười nói, ở đây ứng phó với Lan Cô, ta đi tìm lão nhân gia đó thỉnh giáo có được không? Từ Tử Lăng vừa mới đi khỏi, Lan Cô đã bước vào chào mày hỏi, tiểu tinh đi đâu rồi? Khấu Trọng xoa xoa bụng, chỉ tay ra ngoài. Lan Cô hiểu ý, các thức gia vị đã chuẩn bị đủ, nhưng thịt thì phải do hai người tự chọn lấy. Có cần tìm thêm người giúp hay đổi một gian bếp rộng hơn không? Khấu Trọng lập tức dở kế hoãn binh, Ê, huynh đệ chúng tôi trước giờ luôn cùng tiến cùng lùi, chuyện gì cũng thương lượng với nhau, để đợi hắn giải quyết xong trở lại rồi mới quyết định sao cũng được. Hê, nếu cần người giúp thay hai đổi phòng chúng tôi sẽ báo sao. Lan cô trừng mắt nhìn hắn một cái, vốn định phát tác nhưng lập tức nén được cơn giận, lẩm bẩm hai ba câu rồi bỏ đi. Không lâu sau thì có hai nam bộc nhân khênh vào một sọt các thứ gia vị hai gã cần. Khâu Trọng lập tức bận rộn luống cuống tay chân. Lúc này Lạc Phương lại đến tìm gã, hai người nói chuyện phiếm vài câu, rồi Khâu Trọng hỏi: "Huynh có biết khách quý hôm nay là ai không?" Lạc Phương đáp: "Ta cũng không rõ lắm, có điều người này hiển nhiên có lai lịch rất lớn, nếu không trường chủ cũng không đích thân dẫn người đi đón thuyền đâu. Hai năm nay lúc nào cũng có người tới đây kết giao, song trường chủ chưa bao giờ trọng thị đối phương này, đối phương như lần này." Khâu Trọng thuận miệng hỏi tiếp: "Hiện giờ thiên hạ đại loạn, một trường chúng ta lại có chiến mã để bán, tự nhiên người người đều muốn lấy lòng rồi." Lạc Phương kiêu ngạo nói: "Hê, đúng là như vậy. Nhưng cũng có một số kẻ không biết sống chết muốn đến đây trộm cắp cướp đoạt. Có điều bách tính sống ở trăm dặm gần đây đều là đệ tử của một trường chúng ta, không có chuyện gì là giấu được chúng ta cả." Khâu Trọng lại thuận theo khẩu khí của y hỏi tiếp: "Có kẻ nào mà to gan vậy chứ?" Lạc Phương gật đầu nói: "Ngươi có nghe qua dân gian gần đây truyền khẩu một bài về thế này không?" Nói đoạn y đằng hắn một tiếng rồi đọc: "Thôn thảo bất sinh, hướng bá thiên, kê khuyển bất lưu, phòng kiến đỉnh, tiêu thổ thiên lý, ngộ mau táo, quỷ khóc thần sầu hiểu, tào ấn lòng." Khâu Trọng hiểu ra nói: "Ê, chính là tứ đại khấu gì đó phải không?" Lạc Phương oán hận nói: "Chính là bốn tên tiểu quỷ hận thần ghét đó, bọn chúng đi khắp nơi cướp bóc, đi qua chỗ nào chỗ ấy tan quan thảm hại, như có dịch châu chấu tràn qua, gian dâm giết người cướp của, không có gì lại không dám làm." Y ngừng một chút rồi nói tiếp: "Chúng ta và Độc Bá Sơn Trang ở cảnh lăng trước này luôn luôn như mâu dứa răng, tương trợ lẫn nhau, đã nhiều lần đánh cho chúng tan tành không còn manh giáp. Từ lâu đã bị bọn chúng coi là cái gai trong mắt rồi, nhưng gần đây bọn chúng đã bị bí mật kết minh, chuẩn bị cùng cách dây công cắt đứt sự liên hệ mật thiết giữa chúng ta với cảnh lăng, sau đó mới toàn lực tiêu diệt Độc Bá Sơn Trang. Cái này thiệt là thâm độc." Khâu Trọng hiểu ngay, lực lượng của tứ đại khấu tuy không thể ứng phó được cuộc chiến của cả hai phía, nhưng khi họp lại thì thừa đủ để dồn cảnh lăng và phi mã một trường vào trùng vây, sau đó thì từng bước xâm chiếm những vùng phụ cận. Khi đó viễn cảnh của Độc Bá Sơn Trang và phi mã một trường e rằng không được lạc quan lắm. Cho dù có đoạt được thắng lợi cuối cùng thì nguyên khí cũng phải thương tổn rất lớn. Gã lại nói tiếp: "Thực lực của đám tặc tử này thế nào?" Lạc Phương nói: "Trong tứ đại khấu, nếu luận võ công của quỷ khóc thần hiệu tàu ấn long là cao minh nhất, thủ hạ cũng đông nhất, lên tới 3 vạn người, lại không ngừng chiêu nạp thêm người mới, mỗi ngày đều bành trướng thế lực. Hiện giờ bọn chúng đã chiếm quận Ba Đông, ở cách đây 100 dặm về phía tây nam, thanh thế không ngừng gia tăng, ba đảng cướp kia đều coi y là thủ lãnh." Lúc này Từ Tử Lăng đã trở lại hưng phấn nói: "Hè, lập tức khai công." Lạc Phương chào hỏi gã rồi nói: "Làm tốt vào, trường chủ trước giờ chưa từng trọng thị người nào làm ở trụ phòng như các ngươi đâu, nói không chừng sau này còn có thể trở thành huynh đệ với ta nữa đó. Thôi, ta không làm phiền các ngươi nữa." Đợi Lạc Phương đi khỏi, Khấu Trọng mới vui vẻ nói: "Phải có cách rồi." Từ Tử Lăng cười hì hì: "Không những là có cách mà còn là độc môn bí quyết của thiên hạ đệ nhất xảo tượng nữa. Tạm thời chỉ là học hai món, một là cá hồng khói, một là kim hoa hương tô huyệt. Nào, nấu ăn cần thời gian, mà thời gian của chúng ta không có nhiều, vừa làm vừa nói. Tối nay Trung Nguyên sông trụ chúng ta sẽ đại triển thần thủ, dùng tuyệt kỹ chấn áp quần hùng, khiến cho người người phải tâm phục khẩu phục. Như thế không hơn lấy võ công trà khuất phục người khác hay sao?" Khâu Trọng cũng cười theo nói: "Chuyện này đương nhiên rồi, tốt nhất là khiến cho Thương Tú Tuần ăn xong hiến thân cho danh trù ngươi, như vậy thì thật là mỹ mãn." Từ Tử Lăng thấy gã chết cũng không chịu đổi tính thì bực dọc: "Mạo lên, ở đây có một loại bảo bối gọi là Trường Giang Đao Ngư. Lỗ tiên sinh nói nếu trộn trứng, tường và bột mì phết lên rồi đem hung, bảo đảm hương vị sẽ ngon đến mức người mù ăn vào cũng sáng mắt luôn. Mạo lên nào, bớt mơ mộng tranh bá thiên hạ đi." Sau khi mọi thứ nguyên liệu đã chuẩn bị xong, hai gã bắt đầu bận rộn chế biến. Qua buổi hoàng hôn, cá hun khói và bánh đều đã làm xong. Hai gã giờ mới nhớ ra cả ngày không có hạt cơm nào vào bụng, liền không chút khách khí. Mỗi gã cầm một con cá lên gặm ngon lành. Khâu Trọng vừa nhai ngoàm ngoàm vừa nói: "Hi, không ngờ chúng ta lại làm ra món ăn ngon như vậy đó. Chỉ bằng đến bái lão già đó làm sư phụ, xem còn có tuyệt nghệ gì có thể học được nữa không?" Tiểu Quyên và Phất Đại Tỷ lúc này đã giá quang lâm, thấy hai gã đang ăn vụng liền trừng mắt quát: "Hey, hai ngươi thiệt to gan, dám ăn dụng cả đồ dùng để chiêu khách quý." Khâu Trọng cười hì hì nói: "Chúng tôi chỉ nếm thử thôi mà. Chà, hình như là món cá này vẫn còn hơi lạc, đợi tôi thêm chút tương vào thử xem." Nói đoạn gã lại cầm thêm một con cá nữa, giả như đem chút tương lên rồi lại nhai ngoàm ngoàm, cơ hồ như chẳng hề để ý đến lời Tiểu Quyên vừa trách móc. Hai nữ nhân thấy vậy cũng chẳng biết làm sao, đành gắt lên: "Trưởng chủ có dặn lúc yến tiệc hai người phải đứng ở bên cạnh để thị hầu khách nhân, lúc cần thiết sẽ gọi ra để giới thiệu mỹ thực giang nam, có hiểu chưa?" Từ Tử Lăng vốn không thích chỗ náo nhiệt, huống hồ lại bị người khác coi như nô bộc sai khiến, cố làm ra vẻ mệt mỏi nói: "Ê, chúng tôi đã bận biểu cả ngày trời, toàn thân xương cốt như rã rời, có thể miễn cho trận này được không?" Tiểu Quyên cười cười nói: "Cái gì mà miễn mới không miễn, các ngươi đi đánh trận chắc, trường chủ coi trọng các ngươi mới cho các ngươi mở mang kiến thức. Lời người đã nói chính là khuôn dạng thước ngọc, kẻ nào trái lại chém không tha, các ngươi đã rõ chưa?" Phất Đại Tỷ cười ngọt ngào nói: "Trong một trường này ai chẳng có ai ly kỳ cổ quái giống như các ngươi cả, còn không mau bưng đồ theo ta đến gặp trường chủ." Hồi 102. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cung kính đứng cạnh bàn, ánh mắt tập trung vào bàn tay nhỏ nhắn đang nhón miếng cá hun khói của Thương Tú Tuận. Nàng đưa lên miệng, nhẹ nhàng hé môi để lộ hàm răng trắng muốt như bạch ngọc, từ từ nhai khe khẽ. Hai hàng lông mày chợt nhướng lên. Phất Đại Tỷ và Tiểu Quyên đứng cạnh đó cũng trở nên khẩn trương, sợ nàng không vừa ý sẽ nổi giận đuổi cả gã ra khỏi mục trường. Thường Tú Tuần liếc nhìn hai gã một cái, đột nhiên lại cầm cả con cá lên, cắn một miếng lớn, dáng vẻ như một đứa trẻ đáng yêu vô cùng. Khâu Trọng cố làm ra vẻ khiêm tốn nói: "Cũng tạm được chứ ạ." Thường Tú Tuần liếc mắt nhìn qua, nhưng vẫn chưa chịu ngẩng lên nhìn thẳng vào gã, gật đầu hỏi nói: "Thứ này so với thứ bánh quái dị của các ngươi còn có trình độ hơn nhiều. Không, phải nói là hầu như không thể so sánh mới đúng. Sau này các ngươi không phải làm bánh nữa." Từ Tử Lăng cung kính nói: "Xin trường chủ cứ thử món bánh xốp rồi mới định đoạt được không?" Thường Tú Tuần đảo mắt nhìn gã, khiến cho Từ Tử Lăng định lực cao như vậy cũng phải cảm thấy dị lực câu hồn đoạt phách của đôi thu ba của nàng. Chỉ thấy Thương Tú Tuần nhẹ nhàng đặt con cá hun khói xuống với vẻ không tình nguyện, cầm một miếng bánh lên cho nhanh vào miệng cắn một miếng, sau đó lập tức động dung thốt lên: "Đúng là các ngươi làm chứ." Khâu Trọng đắc ý nói: "Hôm qua chúng tôi còn chưa quen với đồ dùng ở đây, thế nên mới còn hơi kém một chút, hôm nay mới là bản lĩnh chân chính của chúng tôi đó." Từ Tử Lăng cũng tỏ vẻ hiểu biết, tiếp lời gã nói: "Trù nghệ cũng như vẽ tranh vậy, y động thì mới vẽ được, càng phải đi sâu nghiên cứu thì mới có những món ngon. Nếu trường chủ có thể cho chúng tôi thêm chút thời gian rảnh rỗi tự tu thì các món ăn hàng ngày sẽ ngon hơn." Thường Tu Tuần quay mặt qua, ánh mắt lướt qua hai người. Nàng chậm rãi đặt miếng bánh xuống, dựa lưng vào ghế rồi nhắm hờ mắt lại, thư thái nói: "Người biết vẽ tranh à?" Mấy câu vừa rồi là do Lỗ Diệu Tử nói lúc dạy Từ Tử Lăng cách chế biến cá và bánh, lúc này gã làm sao biết trả lời, đành nói: Tiểu nhân không biết đây là do sư phụ của tiểu nhân nói. Thường Tu Tần mở mắt gật đầu nói, sư phụ của ngươi nhất định không phải là người bình thường. Rồi nàng lại nói, nhìn hai người dáng vẻ cường tráng cao lớn, có từng học qua võ công chưa? Tiểu Quyên vội vàng nháy mắt với hai gã, ra hiệu phải nói năng cẩn thận, Khâu Trọng ở ngực. Mười tên tiểu mau tặc đến đây cũng không phải là đối thủ của chúng tôi. Đây là chỗ cao minh của Khâu Trọng, nên biết rằng hai gã tuy có thể thu liễm tiên thiên chân khí trong nội thể, lại có thể ẩn giấy nhẫn thân, song xảo thủ rốt cuộc vẫn là cao thủ, khí thế và phong thái cũng không thể nào ẩn giấu đi hết được. Ít nhất là da dẻ hồng hào, cơ bắp cứng rắn do luyện khí có được, tuyệt đối không thể giấu được người tinh mắt. Tập thứ 77 của Đại Đường Song Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 78.